Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, thứ 191 chương đau lòng thương tiếc, nếu vừa Lạc Đồng Đồng còn không biết Dạ Quân Minh trong lời nói ý tứ. Khi nàng đi tới Dạ Quân Minh sau lưng, tính toán vì hắn chữa thương thời gian, nhìn thấy hắn phía sau lưng kia răng khắp nơi vết thương lúc. Triệt để hiểu, chỉ thấy, ở đó dày rộng phía sau lưng mặt trên, hiện đầy nông nông sâu sâu vết sẹo, có vết sẹo đã sớm trở thành nhạt, cho thấy có chút năm đầu, có chút, lại là tân thêm đi lên. Hơn nữa, vết sẹo hình dạng, cũng các không đồng nhất dạng, có hiển nhiên là trên đao, có lại là một điểm, hình như bị cái gì sắc bén đông tây thống đi vào tựa như. Mà giờ khắc này, ở Dạ Quân Minh phía sau lưng, một đạo máu chảy đầm đìa vết đao, liền từ hắn vai trái bàng, vẫn riêng đưa tới hắn bên phải hẹp trên eo. Máu, mặc dù dừng lại, chỉ là, kia hiện ra màu đen kiền máu, còn dính ở hắn phía sau lưng thượng, có thể dùng kia đạo vết thương, nhìn là dữ tợn. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng dù cho đã có chuẩn bị tâm lý, còn là nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh, đôi mắt đẹp một xinh, vẻ mặt khiếp sợ. Trong lòng càng muốn, nếu không phải Dạ Quân Minh đúng lúc xuất hiện, này một đạo vết đao, chính là rơi vào trên người nàng. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng một canh, dường như lật úp ngũ vị bình tựa như, các loại tư vị để bụng đầu. Đối với Dạ Quân Minh, càng có cảm kích, kinh ngạc, áy náy, xin lỗi, trong lòng ngăn ngăn, Lạc Đồng Đồng mũi đau xót. Một tầng mờ mịt, lại lần nữa nảy lên vẻ đẹp của nàng con ngươi. Có lẽ là nhận thấy được cái gì? Bàn ngồi ở chỗ kia Dạ Quân Minh, chỉ là hơi nghiêng mặt, hướng phía Lạc Đồng Đồng nhìn lại. Khi thấy Lạc Đồng Đồng chính cầu một đôi bố đầy nước mắt đôi mắt đẹp nhìn hắn. Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi cả kinh. Sau một khắc, liền nghĩ đến cái gì đó. Môi mỏng hé mở, mở miệng nói. Điểm này với ta mà nói không tính cái gì, cho nên ngươi không cần tự trách. Dạ Quân Minh mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, dường như, việc này đối với hắn mà nói, chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Nhưng mà, nghe tới Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng nội tâm càng thêm tự trách. Thế nhưng, vì sao? Lạc Đồng Đồng mở miệng, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng đầy áy náy và nghi hoặc. Dù sao, nàng đối với Dạ Quân Minh đến nói, chẳng qua là một mới vừa quen không lâu người mà thôi. Không phải sao, thế nhưng, vì sao ở nguy nan trước mắt, hắn thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng không cố đi cứu nàng. Chẳng lẽ, hắn không biết, mình đây dạng, sẽ chết sao? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc không hiểu lúc, Dạ Quân Minh nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, lại trầm mặc, kỳ thực, đối với vấn đề này. Hắn cũng hỏi qua chính mình không ít lần, chính mình chính là Thương Minh Quốc Hoàng đế, nhất cử nhất động, đều quan hệ đến toàn bộ Thương Minh Quốc dân chúng, cho nên, hắn an nguy, là trọng yếu nhất, chỉ là hồi tưởng lúc đó sở chuyện đã xảy ra, khi hắn nhìn thấy này một thủy linh mảnh mai thiếu niên, sắp bị mất mạng, một lòng, càng hung hăng co giật một chút, đau quá, kia đau, cơ hồ nhượng hắn không thể hít thở. Thật giống như, có một đối với hắn mà nói, quan trọng nhất gì đó, sắp mất đi, kết quả là, lúc đó hắn đầu óc trống rỗng, khi hắn phục hồi tinh thần lại thời gian, hắn đã lấy thân vì thiếu niên này chặn lại kia chí mạng một đao. Kia lưỡi dao nhập thịt đau, khó có thể dùng bút mà tả hình dung, đau, chỉ là Dạ Quân Minh lúc đó lại vô cùng vui mừng. May mắn, một đao kia, là rơi vào trên người hắn. Khi hắn nhìn thấy, trong lòng thiếu niên, bị hắn bảo hộ hảo hảo mà, hắn lại cảm thấy này tất cả, đô đáng giá, đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Cho nên đến nay, Dạ Quân Minh cũng không biết mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết là, hắn không muốn làm cho thiếu niên này tử. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh phượng con ngươi nhẹ nhàng nâng khởi. Lặng lặng nhìn phía sau thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên trên mặt bẩn thỉu, dính đầy nước bùn cỏ tiết, còn có thanh ứ, lúc này, hắn vừa khóc, kia gương mặt, quả thực vô cùng thê thảm. Chỉ là, thiếu niên kia một đôi đầy giọt nước mắt tròng mắt, lại càng thêm đoạt người nhãn cầu. Đây là một đôi hắn xem qua xinh đẹp nhất tròng mắt. Hắc bạch phân minh, trong suốt vô cùng, dường như thời gian tối trong suốt nước suối, có thể rửa người ô uế, lại dường như tụ tập thiên địa quang hoa bình thường, đẹp không sao tả xiết. Vừa nhìn, liền làm cho không người nào pháp rời tròng mắt, có lẽ, chính là này một đôi trong suốt vô cùng tròng mắt, nhượng hắn luyến tiếc thiếu niên này đã bị bất cứ thương tổn gì. Hắn chỉ muốn nhìn thấy thiếu niên này mỗi ngày vui vui vẻ vẻ. Nhìn thấy trong mắt của hắn, chỉ có vui vẻ cười. Ngay Dạ Quân Minh trong lòng rung động lúc, Lạc Đông Đông lại không biết Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ. Thấy Dạ Quân Minh chỉ là yên tĩnh nhìn nàng, lại không nói một câu. Cuối cùng, nhịn không được mở miệng lại lần nữa hỏi. Người trái lại nói nha. Vì sao, tại sao muốn cứu ta? Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi bộ dạng này, sẽ chết sao? Vừa nghĩ tới Dạ Quân Minh sẽ chết, Lạc Đông Đông trong lòng liền phi thường khổ sở. Nhìn Lạc Đông Đông khóc thảm hề hề mô dạng, Dạ Quân Minh mày kiếm chỉ là nhẹ nhàng một túc. Một lúc lâu sau, môi mỏng mở ra, mở miệng nói, xấu tử, ngạch, đợi lâu như vậy, đảng tới, lại là một câu nói như vậy. Trong nháy mắt, Lạc Đông Đông cũng quên khóc, chỉ là cầu một đôi đầy ngạc nhiên ánh mắt nhìn Dạ Quân Minh. Nhìn thiếu niên bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có kia ngạc nhiên ánh mắt, Dạ Quân Minh cảm thấy hiện tại thiếu niên giống như là một tiểu đứa ngốc tựa như. Bất quá, lại đáng yêu cực kỳ. Như vậy thiếu niên, liền không nhịn được làm cho người ta từ trong lòng nghĩ bảo hộ. Nghĩ thương tiếc, trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh thấy Lạc Đông Đông còn ngây ngốc, môi mỏng mở ra, không khỏi mở miệng nói. Ngươi còn ngây ngốc làm cái gì? Còn không cho ta băng bó vết thương sao? Ngạch, hảo, hảo, ta hiện tại liền cho ngươi băng bó vết thương. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông phục hồi tinh thần lại hậu. Mới nghĩ đến còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đâu. Kết quả là, liền cầm lên vừa Dạ Quân Minh đã dùng qua hòn đá nhỏ. Đem chính mình mang về thảo dược hung hăng đập vỡ. Mới đưa những thứ ấy toái thảo dược phu ở tại Dạ Quân Minh trên vết thương mặt. Mặc dù, Lạc Đông Đông đã tận lực dùng nhẹ nhất độ mạnh yếu vì Dạ Quân Minh dị thuốc. Chỉ là... đương trên tay nàng thảo dược phu ở Dạ Quân Minh vết thương thời gian. Lạc Đông Đông còn là rõ ràng cảm thấy, Dạ Quân Minh bắp thịt co rút nhanh, cho thấy nam tử chính chịu đựng cực đại đau đớn. Chỉ là, nam tử nhưng vẫn mặc không hé răng, nhượng Lạc Đông Đông rất bội phục và thán phục, nhiều hơn, lại là từ đáy lòng thương tiếc. Trước đây, chỉ thấy cảnh tượng vô hạn Dạ Quân Minh, lại không từng muốn đến. Kỳ thực hắn trải qua thế nào tàn khốc phong ba, hắn phía sau lưng những thứ ấy nông nông sâu sâu vết thương. Thương không chỉ là hắn thân, nhiều hơn, là của hắn tâm đi. Sinh ở hoàng đế gia, hưởng thụ thường nhân hưởng thụ không được vinh dự. Thế nhưng, lại rất có thường nhân không có gì đó. Tỷ như tự do, tỷ như thân tình, mặc dù, Dạ Quân Lăng cùng Dạ Quân Minh rất thân, chỉ là... bất đại biểu những thân nhân khác cùng hắn quan hệ như nhau hảo. Ở đi tới nơi này cái triều đại, Lạc Đông Đông liền nghe nói qua không ít về Dạ Quân Minh sự tình. Này trẻ tuổi hoàng đế, có thể ở đông đảo hoàng tử trung leo lên này cao cao tại thượng vị trí. Ngoại trừ hắn anh minh quyết đoán, nhiều hơn, còn có thủ đoạn của hắn mạnh mẽ vang dội. Có thể ngồi lên vị trí này, phải hy sinh càng nhiều a. Hết chương.